Không gian, chương 43 tiền cảnh tốt đẹp. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Hai con rồng vốn muốn trở về ngủ, đi lảo đảo trong học viện. Lúc này trên bãi đất trống truyền đến tiếng cười vang, hai rồng nhìn lại chỉ thấy vài tên học sinh mặc đồng phục cao cấp của học viện kiếm sĩ đang đối mặt châm biếm một đám học sinh mặc đồng phục học viện quân sự. Những học sinh học viện quân sự nắm chặt hai tay, trên mặt tràn đầy biểu tình khuất nhục. Mấy học sinh học viện kiếm sĩ này là chọn môn học quân sự, khi bọn họ đến bên này học thường xuyên nhục nhã những người mà trong mắt bọn họ là phế nhân vô dụng. Hai rồng thấy có náo nhiệt để xem, hưng chí bừng bừng tiến lên xem, chút buồn ngủ vừa rồi đã sớm không còn. Nhóm người kia nhìn thấy có học sinh mới chạy lại đây, phản ứng khác nhau. Học trưởng học viện quân sự là lo lắng cùng đồng tình, mà học sinh học viện kiếm sĩ là nghiền ngẫm, dùng ánh mắt nhìn món đồ chơi để nhìn hai tên học sinh mới cái gì cũng không biết. Các ngươi tiếp tục đi, chúng ta chỉ là vây xem thôi. Timer thấy tất cả mấy người vừa rồi còn đang đối chọi gay gắt đều dừng lại nhìn bọn họ, khoát tay nói. Taizo, xem ra lần này học viện các ngươi đưa tới không chỉ là phế vật mà còn là ngu ngốc nữa. Thiếu niên cầm đầu tóc xám nói xong, học sinh học viện kiếm sĩ ồ ồ cười vang. Này, học trưởng bên kia, vừa rồi có phải những người này cũng đang phun phân ở đây không? Ta giúp các ngươi thu thập bọn họ, chiết khấu theo tình cảm, loại nhân vật nhỏ này mỗi người Cleo dừng lại, dường như đang đánh giá trị người đối diện. 10 kim tệ là được, nói xong lại bổ sung. Nếu mỗi người các ngươi có thể ra một ma tinh tệ, ta có thể cho bọn họ nằm thêm vài ngày trên giường. Timer muốn bụng mặt cậu cũng rất thích kim tệ. Thế nhưng không có si mê giống Cleo vậy. Có điều có thể đánh nhau lại có thể kiếm được kim tệ, chủ ý này thật lòng là không tồi, cậu ủng hộ hết mình, có con rồng nào cự tuyệt được dụ hoặc của tiền tài đâu. Người học viện quân sự không biết đây là cái tình huống gì. Nhưng vẫn có người tốt bụng nhắc nhở nói, học đệ, bọn họ là học sinh lớp cấp 6 học viện kiếm sĩ đó. Cho dù là học sinh năm nhất của học viện ma pháp hay học viện kiếm sĩ cũng sẽ không muốn đi khiêu chiến bọn họ. Hơn nữa nhân số địch ta cách xa quá lớn, thật sự không có phần thắng. Học sinh học viện kiếm sĩ chưa từng bị người ta khinh khi như thế, phẫn hận nhìn hai tên học sinh mới, ánh mắt kia giống như hận không thể ăn tươi nuốt sống bọn họ vậy. Thằng nhãi thối, hôm nay nhất định phải cho các ngươi biết lợi hại của học sinh học viện kiếm sĩ của chúng ta. Tên cầm đầu hung tợn nhìn hai người Aimer, sau đó nói với người phía sau. Các học sinh, đánh cho bọn nó một tháng không xuống giường được. Học trưởng, các ngươi không phản đối ta coi như đồng ý, nếu các ngươi không mang đủ tiền, có thể trực tiếp ghi sổ, có điều qua hôm nay phải thu 3 phần tiền lời. Cleo nói, Cleo, ai thu thập người, ai phụ trách lĩnh tiền hả? Aimer nói, giống như một trận gió nhào vào trong đám người. Aimer, ngươi có thể không giành với ta không hả? Mắt thấy Aimer đạp đổ một người trong nháy mắt Cleo nóng nảy. Nhóm học trưởng học viện quân sự trợn mắt há mồm nhìn hai học sinh năm nhất biêu hãn giống như sói vào bầy dê, tay không đánh cho mấy học sinh học viện kiếm sĩ này không có lực đánh trả. Từ lúc nào, người mới ở học viện chúng ta lại hung tàn như vậy? Một vị học trưởng không dám tin thì thào lẩm bẩm. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Học đệ ta ra mỗi người một ma tinh tệ, đánh cho bọn họ một tuần không xuống giường được. Lúc này một học trưởng có tiền phản ứng lại cao giọng tăng giá. Cảm tạ ngài hân hạnh chiếu cố, nhất định như ngài mong muốn. Aimer cười hì hì nói, trong lòng làm tính toán nhỏ nhặt. Bảo vệ học viện an bình, sáng tạo hoàn cảnh vườn trường hài hòa hình như là một việc rất dễ kiếm tiền. Ngao, Aimer, ngươi không thể cướp mối làm ăn của ta như vậy. Cleo nhìn lại một học sinh học viện kiếm sĩ bị Aimer đánh bay, kêu thảm thiết một tiếng. Dường như hắn thấy được kim tệ sáng long lanh mọc đôi cánh nhỏ bay xa khỏi hắn rồi. Đối với nhóm học trưởng đã chất chứa oán hận sâu sắc đối với học viện kiếm sĩ, nhìn thấy mấy tên học sinh học viện kiếm sĩ bị đánh đến không có lực phản kích ngã trái ngã phải liền hô to đã nghiền. Có người có tiền lại không sợ trả thù hô, học đệ ta lại thêm vào mỗi người một ma tinh tệ. Mà một đám học sinh không có nhiều tiền như vậy thì thương nghị một hồi liền quyết định bọn họ bỏ tiền thêm vào một tuần để gom đủ thành một tháng. Vì thế hô, học đệ chúng ta lại thêm vào một ma tinh tệ, làm cho bọn họ một tháng không xuống giường được. Cleo nghe tín hiệu liên tục tăng tiền này, nhìn mười mấy học sinh học viện kiếm sĩ, hai mắt lóe ánh sáng xanh, mỗi người giá trị 3 ma tinh tệ đó. Người học viện kiếm sĩ bị hai tên học sinh mới biêu hãn này làm cho sợ tới mức muốn khóc, đây là ai vậy? Đấu khí của bọn họ đánh vào trên người đối phương, hiệu quả gì cũng không có, vung đại kiếm cũng bị đối phương trực tiếp không thèm nhìn. Quả thực là bọn họ không có cách nào với đối phương, mà mỗi một quyền của đối phương đánh lên người bọn họ, đều có thể làm cho bọn họ đau đến không thở nổi. Hai học sinh mới này, càng nhìn càng thấy không phải người, quả thực tựa như cự long hình người vậy, rất khủng bố, có biết không, có phải bọn họ đi nhầm học viện hay không? Ta ra bốn ma tinh tệ, xin các ngươi dừng tay. Trong đó một học sinh học viện kiếm sĩ bị đánh sợ hãi vội vàng hô. Học sinh học viện quân sự nghe vậy, trong lòng căng thẳng, lo lắng học đệ tham tài lâm trận phản chiến. Cleo có chút tiếc hận liếc mắt nhìn người nọ, có điều làm một con rồng có nguyên tắc hắn sẽ không tiếp nhận. Ai mơ nhìn người nọ khinh thường nói, nhiệm vụ đã tiếp khi còn chưa xong thì không tiếp nhận nhiệm vụ khác. Thêm nữa là ông đây nhìn mấy người không vừa mắt không nhận nhiệm vụ của mấy người. Nói xong lập tức để người nọ cảm nhận một phen cảm giác trở thành bao cát thử nắm đấm. Nghe thấy câu này, nhóm học trưởng tập thể thở dài nhẹ nhõm một hơi. Hai người Aimer liên thủ đánh người ta nằm rạp trên đất, sau đó mặt đầy tươi cười nhìn học sinh học viện kiếm sĩ nằm trên mặt đất không thể nhúc nhích. Aimer giơ chân đá đá tên cầm đầu đang giả xác chết, chào phúng nói. Hừ hừ, chỉ bằng các ngươi như vậy còn muốn khiến chúng ta một tháng không xuống giường được, các ngươi nằm một tháng trước đi rồi nói. Nhóm học trưởng nhìn thấy học sinh mới của học viện mình, đánh học sinh học viện kiếm sĩ đến mức ngay cả cha mẹ đều nhận không ra. Giúp bọn họ xả được một ngụm tức nghẹn, phát ra từng đợt tiếng hoan hô. Bởi vì nơi này cách phòng học không xa, học sinh cùng lão sư đang lên lớp đều nhịn không được đi ra xem tình huống. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Israel đã sớm nghe được động tĩnh này, có loại dự cảm không tốt khi nhìn thấy đứa nhỏ nhà mình cùng với Cleo đang đòi tiền mấy học trưởng, hắn cảm thấy dự cảm trở thành sự thật. Aimer, ngươi có thể giải thích một chút đây là tình huống gì không? Israel ngoài cười nhưng trong không cười nhìn Aimer, ngày đầu tiên đến trường liền gây chuyện, rất tốt, đây là trưởng thành rồi, cánh cứng rồi nhỉ. Đứa nhỏ nhìn thấy ca ca nhà mình, nào còn cái bộ dạng hung ác vừa rồi nữa, lập tức hủy khuất nhào lên cáo trạng. Ca ca, ngươi tới đúng lúc, những người đó nói muốn đánh cho ta và Cleo nằm trên giường một tháng đó. Trong lòng mấy người vây xem ứa ra mồ hôi lạnh, đây là ai đánh ai hả còn cáo trạng nữa chứ? Chẳng lẽ ca ca cậu ta còn bưu hãn hơn cậu ta sao, nhưng điều này có khả năng à, có điều may là ta với Cleo ngược lại đem bọn họ đánh cho nằm sấp xuống. Thế nhưng nếu bọn họ mời trị liệu sư giỏi hoặc quang minh giáo sĩ, thì phỏng chừng không nằm được một tháng đâu. Aimer nói xong hai mắt sáng long lanh nhìn ca ca nhà mình, cậu biết nhất định ca ca có thể có biện pháp. Đứa nhỏ ngốc, không phải ca ca đã nói với ngươi rồi sao? Thường gần động cốt 100 ngày, nếu tổn thương đến xương cốt thì dù cho dùng thuật trị liệu quang minh cũng không thể lập tức khỏi hẳn. Nhưng lại có thể khiến cho người bị trị liệu thống khổ, Israel lời nói thấm thía nói. Nếu muốn cho hắn nằm lâu một chút, đánh nát tứ chi là được. Hừm, đánh gãy gân tay cùng gân chân bọn họ cũng có thể. Có điều như vậy tương đối dễ chết người, hơn nữa tình cảnh quá mức máu me, ngươi còn chưa trưởng thành không đề nghị sử dụng. Lúc này khuôn mặt anh Tuấn của Israel có chút tàn nhẫn. Như vậy à, vậy ta đây đi đánh nát tứ chi bọn họ. Đây chính là nhóm học trưởng khả ái yêu cầu, để cảm tạ chúng ta giúp học viện trừ hại, nhóm học trưởng còn khẳng khái mở hầu bao, muốn đưa chúng ta ma tinh tệ nữa đó. Nói xong cậu cười nhìn về phía mấy học trưởng. Đúng không hả, học trưởng? Học trưởng bị huynh đệ hung tàn này dọa cứng ngắc gật gật đầu, lộ ra nụ cười có chút vặn vẹo. Đây thật là có này huynh tất có này đệ, đến tột cùng là năm nay học viện tuyển nhận bao nhiêu học sinh mới kỳ quái vậy hả? Như thế nào có loại cảm giác thật là khủng khiếp, được hôm nay ca ca làm mẫu cho ngươi thủ pháp mới, cam đoan khiến những người này thống khổ nằm trên giường một tháng. Israel cười đến có chút dữ tợn đi đến trước mặt vài người kia, cư nhiên dám đánh chủ ý lên đứa nhỏ nhà hắn, thật sự là ngại mạng dài mà. Hơn nữa hình như đứa nhỏ nhà hắn nhận tiền của người khác muốn cho bọn họ nằm một tháng, sao có thể khiến đệ đệ khả ái thất vọng được. Đây cũng là cơ hội tốt để giết gà dọa khỉ, không thì về sau tùy tiện con chó con mèo nào cũng dám đánh chủ ý với đứa nhỏ. Israel không phát hiện chính hắn có tuổi thơ cực kỳ không bình thường, lúc giáo dục đứa nhỏ khó tránh khỏi có chút lệch lạc. Huống chi có vài vị trưởng lão long tộc dựa theo tiêu chuẩn long tộc mà tiến hành giáo dục, cho nên đứa nhỏ cách phạm trù bình thường một khoảng cách nhất định. Học sinh mới bên kia, ngươi muốn làm gì? Ta lấy thân phận lão sư lệnh cho ngươi lập tức ngừng ngay hành động của ngươi lại. Lúc này một lão sư vừa phản ứng lại hô lên với Israel. Israel làm bộ không nghe thấy, chỉ là ngồi xổm xuống điểm lên người những người này vài cái, trong nháy mắt mấy người nằm trên mặt đất phát ra tiếng kêu thê lương thảm thiết. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, khuôn mặt vặn vẹo vì đau, thân thể cũng không nhịn được mà run rẩy. Ca ca, ngươi làm như thế nào vậy? Aimer hiếu kỳ hỏi, ta chỉ tạm thời phong bế vài cái huyệt đạo trên người bọn họ thôi, làm cho đấu khí trên người họ lưu truyền không thông thuận. Chỉ cần bọn họ không vận chuyển đấu khí thì chỉ có chút hơi hơi đau đớn, tứ chi vô lực trong một tháng chỉ có thể ở trên giường làm phế nhân. Nếu bọn họ muốn vận chuyển đấu khí chỉ có thể thống khổ giống như vừa rồi vậy. Israel nói cứ như không có việc gì, đây cũng là thứ mà hắn nghiên cứu ra được sau khi tiến cấp, vốn dĩ còn cảm thấy không xài được đó chớ. Kaka thật là lợi hại, Aimer một chút cũng không cảm thấy này có cái gì, vẻ mặt đầy sùng bái nhìn Kaka nhà mình. Người xung quanh nghe, không tự giác cách bọn họ xa xa tí, hai người này đều thật là khủng khiếp. Lão sư kia thì càng không biết nên nói cái gì cho phải. Không biết là ai thông báo cho người của phòng y tế, Israel vừa làm xong, bọn họ liền chạy tới. Đem mấy người thảm trạng thê thảm này nâng đi, lúc này Israel cũng không còn lòng dạ lên lớp nữa, mang theo hai tên quỷ gây chuyện trở về nhà. Về nhà, Aimer lặng lẽ vào phòng Cleo, sau đó khóa kỹ cửa. Thế nào, thu hồi bao nhiêu tiền? Xem ra học trường học viện chúng ta vẫn là rất có tiền, thanh toán toàn bộ nợ rồi, tổng cộng 48 ma tinh tệ, 780 kim tệ. Cleo cười hề hề nghĩ, xem ra đến trường là việc không tệ đâu. Về sau chúng ta làm thêm mấy vụ nữa liền phát tài. Ngươi tìm cơ hội xem mấy học viện phi chiến đấu khác có loại nhu cầu này hay không? Nếu chỉ ở học viện của chúng ta thôi, thu hoạch là có hạn, chúng ta phải phóng tầm mắt lâu dài một chút. Aimer gian trá nói, ngươi yên tâm đi. Nghĩ đến viễn cảnh sau này không ngừng có kim tệ bị hắn thu vào túi, Cleo mừng đến mặt mày hớn hở. Hiển nhiên Israel xem nhẹ chút tâm tư của hai người này, không ngờ bọn họ mới đến trường ngày đầu tiên liền chuẩn bị mở rộng nghiệp vụ ra phía ngoài. Buổi tối, rốt cục viện trưởng học viện ma pháp cũng tìm tới cửa, Israel có chút kinh ngạc mời ông vào. Bởi vì viện trưởng học viện ma pháp đã sớm hiểu rõ tư liệu của mấy người này, cho nên nhận ra hắn chính là cái tên đại ca vô dụng kia, vì thế không cho hắn sắc mặt hòa nhã. Israel cảm thấy thái độ của ông ta thực sự có chút không thể hiểu nổi. Khi viện trưởng nhìn thấy Aimer cùng Cleo thì thái độ lại hoàn toàn không giống, thân thiết giống như nhìn thấy cháu ruột của mình vậy. Chuyển biến như vậy khiến Israel rõ ràng tâm tư của ông ta, cảm thấy mình có chút vô tội. Viện trưởng học viện ma pháp phát huy tài ăn nói vượt xa người thường của mình, cố gắng khuyên bảo hai đứa nhỏ có thiên phú vô cùng tốt gia nhập học viện ma pháp. Ông thao thao bất tuyệt thuyết giáo cả một đêm, hai đứa nhỏ chết tiệt kia vẫn như cũ kiên định lắc đầu tỏ vẻ theo sát bước chân của đại ca, không rời, không bỏ. Israel ở một bên nghe được khóe miệng liên tục co rút, mấy người này đang nói cái gì vậy? Vì thế quyết đoán xoay người đi vào phòng bếp, hắn vẫn là đi làm chút đồ uống cho bọn họ đi. Lão viện trưởng không khát, hắn cũng cảm thấy khát, chờ hắn bưng nước trái cây cùng với điểm tâm đi ra phòng bếp, một đứa nhỏ thật với một đứa nhỏ già đầu cùng hoan hô một tiếng không chút khách khí bắt đầu ăn. Lúc Israel mời viện trưởng cùng ăn, mặt viện trưởng đầy vẻ bừng tỉnh đại ngộ, thì ra đây chính là thủ đoạn hắn thu mua hai đứa nhỏ ư, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ngược lại vẻ mặt đầy phòng bị nhìn hắn, bộ dạng kiên quyết không bị thu mua. Israel nhìn biểu tình thay đổi của ông, thật sự rất muốn nói. Viện trưởng, ngươi suy nghĩ nhiều rồi. Cách chương.